Bác sĩ nguy hiểm, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thể thay đổi thuật thức, nghĩ đến vấn đề này. Lập tức tất cả mọi người nhăn trán, hô hấp hơi gấp rút. Chính là thiên tài à? Tuổi còn nhỏ có thể cải tiến thuật thức. Tương lai, rất có triển vọng, nghĩ tới đây. Mấy người lại thay đổi cái nhìn với Trần Thương, dù sao. Ngay từ đầu mọi người coi là Trần Thương học tập phẫu thuật từ người khác. Không ngờ, lại là bản gốc. Cái này khác nhau rất lớn, nhưng tiền lượng cũng không kinh ngạc chút nào. Ngược lại càng thêm nghiêm túc. Hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Thương. Nói từng chữ, cải tiến. Ngươi xác định là cải tiến. Mà không phải đổi sai lầm à, ngươi lấy gì đảm bảo việc ngươi khả thi? Ngươi có phân tích để chứng minh chính xác tỷ lệ thành công không? Công việc y liệu cải tiến không có nghĩa là nói suông. Bất kỳ cải tiến nào cũng phải trải qua vô số nghiên cứu thực tiễn. Ngươi có làm qua thí nghiệm lâm sàng chưa? Ngươi đã phân tích số liệu chưa? Ngươi thảo luận vấn đề này với đạo sư của ngươi chưa? Liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Khí thế của Trần Thương quả thực bị tiền lượng đè xuống. Hắn phải làm chính là để Trần Thương trở thành một người làm việc y học nghiêm cẩn. Y học là khoa học, thậm chí so với khoa học bình thường còn phải nghiêm cẩn hơn, mặc dù tiền lượng không hiểu rõ Trần Thương. Nhưng hắn có thể từ trong thủ pháp của cảm giác được một loại hương vị. Chính là chuyên nghiệp, Trần Thương muốn đi càng xa trên lĩnh vực này. Thì chắc chắn phải học rất nhiều thứ. Không thể không nói, với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Ngoại khoa tỉnh Đông Dương. Chủ tịch Hiệp hội Ngoại khoa gan mật, tiền lượng chính là đại biểu cho quyền uy ngoại khoa của tỉnh Đông Dương. Sở dĩ tiền lượng nói như vậy, là bởi vì hắn thưởng thức Trần Thương, người bình thường hắn căn bản khinh thường đi nói nhiều một câu. Sau khi hắn nhìn thấy Trần Thương phẫu thuật, lòng sinh yêu tài, đương nhiên phải giáo dục nhiều hơn một chút, là ngọc thô, nên vẫn cần tạo hình. Trần Thương là xuất thân dân dã. Khuyết thiếu tính nghiêm cẩn chính quy. Những chuyện này bị tiền lượng lập tức hỏi ra. Trần Thương hít sâu một hơi. Trong đầu không ngừng nghĩ lại lời nói của tiền lượng. Hắn cũng hiểu. Tiền lượng không phải đang chèn ép mình. Mà là tại cố ý chỉ điểm mình. Tiền lượng có ý tứ là. Người cải tiến thuật thức như vậy. Mặc dù hoàn toàn chính xác thật là hiệu quả tốt. Nhưng người cần dùng số liệu lâm sàng để chứng minh. Nói trắng ra là. Chính là dùng số liệu phẫu thuật trình bày thành một bài luận văn chất lượng. Tốt nhất có thể đi vào vòng trong, ngoại khoa. Thật ra chính là một vòng tròn, ngươi đạt được người khác tán thành. Thì mới có thể gia nhập vào trong vòng tròn này. Vì vậy, tiền lượng rất rõ ràng. Chính là để Trần Thương hoàn thiện thuật thức này hơn nữa, rồi sau đó viết ra một bài luận văn, ngẩng đầu chân thành cúi đầu. Cảm ơn tiền lão sư chỉ điểm. Học sinh đã hiểu, lời này vừa nói. Lập tức người xung quanh đều cười. Bọn hắn sao không biết dụng tâm của tiền lượng? Đương nhiên sẽ không làm cho một tiểu hậu sinh khó xử. Hẳn làm như thế, đương nhiên là muốn chỉ điểm một phen. Thậm chí là nảy sinh ra lòng yêu tài. Quả nhiên, lúc này, tiền lượng đã thu hồi khí thế vừa rồi. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa. Cười nhẹ gật đầu, câu hỏi thứ ba. Cũng là một câu sau cùng. Ngươi tốt nghiệp trường học nào? Sư tổng của ngươi là ai? Cách chương.